Chương 2432, thay mặt gã, đấu thánh vương triều, vẫn bình tĩnh vô cùng, ngân bí quân đoàn rút lui biến mất đằng sau, mặt khác sáu đại quân đoàn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mặt khác đại giáo cương quốc cũng không có chút nào động tĩnh. Nhưng, đây chẳng qua là phong bạo trước bình tĩnh mà thôi, tại cửu bí đạo thống, bất luận là ai đều đã ngửi thấy một cổ bất an khí tức, một cổ sao động khí tức, trên thực tế, liền xem như sáu đại quân đoàn không có bất kỳ cử động gì. Mà lại cửu bí đạo thống đại giáo cương quốc cũng là án binh bất động, nhưng ở âm thầm đã có người là rục rịch. Thử nghĩ một chút, Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng, toàn bộ đấu thánh vương triều hoàng quyền là cao độ trước đó chưa từng có tập trung. Toàn bộ đấu thánh vương triều bất luận là cương thổ hay là bảo vật tích lũy, đó đều đã là đạt đến trình độ để người trong thiên hạ đỏ mắt. Hiện tại tân hoàng vô năng, này làm sao không để cho người trong thiên hạ vì đó thèm nhỏ nước dãi, rục rịch đâu. Đối với thiên hạ đại thế, Lý Thất Dạ hai tai không nghe thấy, hoàn toàn coi như chưa từng xảy ra sự tình gì một dạng, ngược lại là Trương Giáp Đệ lo nghĩ, thỉnh thoảng phái người tìm hiểu thiên hạ đại thế, chú ý các đại môn phái, sáu đại quân đoàn nhất cử nhất động. Trương Giáp Đệ đối với Lý Thất Dạ hay là trung thành tuyệt đối, hắn không hy vọng đấu thánh vương triều Giang Sơn cứ như vậy sụp đổ, hắn hy vọng có thể là Lý Thất Dạ làm chút gì. Nhưng, Trương Giáp Đệ chung quy là Trương Giáp Đệ, quản chi hắn là một tôn bất hủ chân thần. Nhưng năng lực cũng là có hạn, dù sao tại trong cửu bí đạo thống loại cự đầu đạo thống này, bất hủ chân thần cũng không ít, Trương Giáp Đệ bất luận là nội tình hay là uy vọng đều là cạn một chút, không cách nào cùng Tôn Lãnh Ảnh so sánh, dù sao, Tôn Lãnh Ảnh đi theo Thái Thanh Hoàng ba thế, mà lại hắn một mực đại quyền trong tay, sát phạt thiên hạ, cái này khiến Tôn Lãnh Ảnh tích lũy đầy đủ uy hiếp thiên hạ quyền uy, giống ngũ đại chí Tôn Lão Tổ loại tồn tại này, Tôn Lãnh Ảnh còn có thể uy hiếp được. Nhưng là đổi lại là Trương Giáp Đệ lại không được, đừng nói là ngũ đại chí Tôn Lão Tổ, liền xem như ngân bí quân đoàn đại tướng quân, Trương Giáp Đệ cũng vô pháp tạo thành đầy đủ lực ảnh hưởng. Trên thực tế, tại ngân bí quân đoàn muốn rút lui thời điểm, Trương Giáp Đệ đã từng khổ khuyên qua bí ngân quân đoàn tướng lĩnh, nhưng là, bí ngân quân đoàn tướng lĩnh vẫn là không có cho nữ Trương Giáp Đệ thể diện, y nguyên làm theo ý mình, rút lui mà đi. Nếu như Tôn Lãnh Ảnh còn ở đó, hắn chỉ cần một câu đầy đủ, liền có thể ổn định cả cổ ngân bí quân đoàn. Đối với Trương Giáp Đệ quan tâm, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, tịnh không để ý, cũng không có để ý. Bệ hạ, binh trì thế gia đã đem phi tử đưa tới. Lý Thất Dạ y nguyên nhàn định tự tại thời điểm, Trương Giáp Đệ hướng Lý Thất Dạ báo cáo nói ra, Trương Giáp Đệ cũng chỉ xưng phi tử, cũng không có xưng hoàng hậu, dù sao lúc ấy Thái Thanh Hoàng một hơi là Lý Thất Dạ định xong năm cái thái tử phi. Ai làm hoàng hậu còn nói không chính xác đâu, binh trì thế gia thiên kim tiểu thư sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, xem ra hay là rất có tốc độ nha, để nàng tới gặp ta đi, trước hết để cho phi tử chuẩn bị một hai đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng gấp không thể chờ kia, Trương Giáp Đệ cũng không khỏi cười khổ một cái, từng. Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý lên tiếng, luôn luôn có thể cùng không, binh trì thế gia phi tử một phen rửa mặt chuẩn bị đằng sau. Cuối cùng tại thị nữ làm bạn phía dưới, đến đây tiếp kiến tân hoàng, nghe được một trận hoàng bội thanh âm vang lên, tại bọn thị nữ chen chúc phía dưới, chỉ gặp một nữ tử chậm rãi đến, nữ tử này mặc một thân áo đỏ, y phục mạ vàng thêu phượng, cao quý lộ ra khí chất, để cho người ta xem xét liền biết không phải quý tức giàu. Đây cũng là binh trì thế gia đưa tới phi tử, lúc này binh trì thế gia cô nương này cũng không khỏi khẩn trương, bởi vì nàng biết đêm nay nhất định là tân hoàng hạnh lâm nàng. Làm một cái hoàng hoa khuê nữ đại cô nương, đột nhiên muốn trở thành một nam nhân cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt tân nương, hơn nữa còn không biết nam nhân này là luôn xấu, này làm sao không để cho trong nội tâm nàng tâm thần bất định khẩn trương đâu. Xa xa liền nhìn thấy một người nam tử ngồi ở chỗ đó, binh trì gia cô nương nhìn thoáng qua, liền thõng xuống mí mắt, không dám nhìn nhiều, đến gần thời điểm, phục bái tại đất, hô, bái kiến bệ hạ, ngẩng đầu lên. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt phục bái tại đất nữ tử, chậm chậm nói, vừa nghe đến bên tai thanh âm của nam nhân này, binh trì gia cô nương ngơ ngác một chút, thanh âm này có chút quen tai, tựa như là ở nơi nào nghe qua một dạng, nàng không khỏi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái cô nương này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mà binh trì gia cô nương lập tức trợn mắt hốc mồm, lấy lại tinh thần thời điểm, dọa đến kém chút nhảy dựng lên, đứng lên đi. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, về phần đứng sau lưng Lý Thất Dạ Trương Giáp Đệ, lập tức ánh mắt ngưng tụ, lộ ra hàn quang. Binh trì gia cô nương sau khi đứng dậy, trong lúc nhất thời đều thúc thủ vô sách, nàng chính mình đều choáng váng, một đôi tay cũng không biết nên để ở nơi đâu tốt, cô nương, hữu duyên, chỗ nào đều sẽ gặp nhau nha. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, ta. Binh Trì Gia cô nương, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tân Hoàng lại là trong hoàng thành tiếng xấu chiêu lấy hỗn thế tiểu ma vương. Trước mắt vị Binh Trì Gia cô nương này chính là Lý Thất Dạ tại tiệm sắt gặp phải Binh Trì Ánh Kiếm, hiện tại nàng vậy mà lấy Binh Trì Gia thánh nữ gả vào hoàng cung, đây thật là một kiện mười phần có ý tứ sự tình. Binh Trì Ánh Kiếm cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, được phong làm Binh Trì Thế Gia thánh nữ, làm phi tử gả vào hoàng cung. Nói như vậy, ngươi là đại biểu cho Binh Trì Thế Gia rồi. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nhàn nhã vừa cười vừa nói, Binh Trì Ánh Kiếm trong nội tâm phát lạnh, nàng nguyện ý về Binh Trì Thế Gia, nguyện ý trở thành thánh nữ gả vào hoàng cung, đó là vì bọn hắn mạch này, vì để cho Phá Binh Chân Đế nhất mạch người có thể trở lại Binh Trì Thế Gia, có thể lần nữa kéo dài tiếp, ta là Phá Binh Chân Đế hậu nhân, vậy cũng coi là có thể đại biểu lấy Binh Trì Gia chính thống. Binh Trì Ánh Kiếm cắn môi một cái, cuối cùng nhẹ nhàng nói, nàng cũng không có nghĩ đến, Tân Hoàng lại là hoàng thành tiếng xấu chiêu lấy hỗn thế tiểu ma vương, mà lại giữa bọn hắn từng có một đoạn kinh lịch như này, cái này khiến Binh Trì Ánh Kiếm trong lúc nhất thời trong đầu cũng là loạn rảnh rảnh, giống như cũng không có mau bệnh gì. Lý Thất Dạ cười nói ra, chân đế huyết thống, vậy thật đúng là cao quý, huống chi, Phá Binh Chân Đế, cũng đích thật là một vị kinh diễm tiên đế, tại Trì Binh Thế Gia tới nói, cũng có thể đại biểu cho toàn cả thế gia chính thống. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Binh Trì Ánh Kiếm không khỏi thở dài một hơi, giáp đệ nha. Lý Thất Dạ cười nói ra, theo lý mà nói, Binh Trì Thế Gia phi tử là vị nào nha? Hồi bệ hạ, là Binh Trì Hàm Ngọc, cũng là Binh Trì Tuyệt Tôn hậu nhân, lấy tiên hoàng ý tứ, là để Binh Trì Hàm Ngọc gả vào hoàng cung. Trương giáp đệ trầm giọng nói, có ý tứ nha. Lý Thất Dạ cười sờ lên cái cằm, nhàn nhã nói ra, xem ra Binh Trì Thế Gia cũng chỉ là lừa gạt một chút mà thôi. Ngày đó Binh Trì Tuyệt Tôn đáp ứng Thái Thanh Hoàng, đem bọn hắn Binh Trì Thế Gia huyết thống cao quý nhất gả vào hoàng cung, tại lúc ấy đương nhiên là chỉ Binh Trì Thế Gia công chúa Binh Trì Hàm Ngọc. Nhưng, hiện tại Thái Thanh Hoàng băng giá, Tôn Lãnh Ảnh rời đi, Ngân Bí quân đoàn biến mất, cái này khiến Binh Trì Thế Gia lập tức đổi ý, bởi vì bọn hắn đã không coi trọng Tân Hoàng, cũng không coi trọng hiện tại Đấu Thánh Vương Triều. Cho nên liền không nguyện ý để bọn hắn Binh Trì Thế Gia công chúa Binh Trì Hàm Ngọc gả vào hoàng cung. Cho nên, lâm thời thụ mệnh, tìm về Binh Trì Ánh Kiếm vị công chúa gặp rủi ro này đến thay thế, để Binh Trì Ánh Kiếm thay thế Binh Trì Hàm Ngọc gả vào hoàng cung. Theo đạo lý tới nói, đây cũng là hợp tình hợp lý, dù sao, Binh Trì Ánh Kiếm huyết thống cũng là rất cao quý, làm Phá Binh Chân Đế hậu nhân, riêng là lấy huyết thống mà nói, nàng sau Binh Trì Hàm Ngọc còn cao hơn, huống chi. Binh Trì Ánh Kiếm hiện tại cũng bị phong làm Binh Trì Thế Gia công chúa, cho nên nàng làm phi tử gả tới, cũng không tính không chống lại Thái Thanh Hoàng di mệnh. Cái này không có quan hệ gì với Binh Trì Thế Gia. Binh Trì Ánh Kiếm quýnh lên, vội thấp giọng nói ra, đúng, là ta chính mình nguyện ý gả tới. Nói đến đây, nàng đều cúi đầu, không dám nhìn tới Lý Thất Dạ. Từ khi Binh Trì cùng phóng binh bại đằng sau, các ngươi nhất mạch đã bị khai trừ Binh Trì Thế Gia. Các ngươi nhất mạch còn có thể đại biểu cho Binh Trì Thế Gia sao? Trương giáp đệ hai mắt lạnh lẽo, chậm chậm nói. Khi một tôn bất hủ chân thần hai mắt lạnh lẽo thời điểm, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, Binh Trì Ánh Kiếm không khỏi run rẩy một chút, không còn dám lên tiếng. Giáp đệ nha, ngươi đây là dọa người ta tiểu cô nương. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đối với Binh Trì Ánh Kiếm phất phất tay, nói ra, ngươi hồi trong cung nghỉ ngơi đi, một đường buôn trì, cũng mệt mỏi. Binh Trì Ánh Kiếm trong lúc nhất thời kinh ngạc tại nơi đó, cho tới nay, hoàng thành đều truyền thuyết hỗn thế tiểu ma vương là háo sắc như mệnh, bên đường liền trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hiện tại xem ra, tự hồ cũng không phải chuyện như vậy. Binh Trì Ánh Kiếm nhu nhu miệng, không biết nên nói cái gì, cuối cùng ngậm miệng, bái một cái, liền lui xuống, có ý tứ nha. Lý Thất Dạ cười nói ra, giáp đệ, truyền mệnh lệnh của ta, mệnh trung ương quân đoàn, lập tức nhổ trại. Tiến đánh Binh Trì Thế Gia. Bệ hạ, Lý Thất Dạ lời này vừa nhô ra, thanh này Trương giáp đệ đều giật mình kêu lên, đột nhiên, liền mệnh lệnh trung ương quân đoàn, phát binh Binh Trì Thế Gia, đây quả thực là quá mức trò đùa, thế nào, có vấn đề sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, bệ hạ, cái này, làm như vậy không được nha. Trương Giáp Đệ vội nói ra, binh trì thế gia lấy giả làm thật, lừa gạt hoàng cưới, đây là tội đáng chết vạn lần, thuộc hạ cũng biết bệ hạ trong nội tâm phẫn nộ, nhưng, đây quả thật là không được nha, lập tức đại thế rung chuyển, trung ương quân đoàn không thể hành động thiếu suy nghĩ nha. Thiên đại cưới hoàng gia, binh trì thế gia dùng một cái giả công chúa gả tới, đây đương nhiên là lừa gạt đương kim hoàng đế, đổi lại là bất kỳ một hoàng đế nào đều sẽ phẫn nộ, không, ngươi sai. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta không có chút nào phẫn nộ, chuyện như vậy, có cái gì tốt tức giận, chỉ bất quá, đây là cỡ nào cơ hội tốt, ta vốn còn muốn bị người khác mắng ta là tên điên, hoặc là mắng ta là chiến tranh cùng cái gì, hiện tại binh trì thế gia ngay cả cơ hội này cũng không cho ta, ta vốn là dự định phát binh quét ngang thiên hạ, cái gì binh trì thế gia, cái gì Lâm Hải Cát, đều đến cho ta oanh một vòng lại nói, Lý Thất Dạ cười nói ra, hiện tại binh trì thế gia trước hết đem một cái giả công chúa gả tới, cũng tốt, vậy ta cũng không tìm viện cớ, liền trực tiếp phát binh đi, đem bọn hắn đánh cho đến chết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.